Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 34. Hôm nay thì mình đỡ hơn một chút thì mình lên đọc livestream và cũng là đọc sớm để có thể xem đội tuyển của chúng ta đêm hôm nay nhé. Và chúc Việt Nam vô địch. Trong quá trình đọc mà có vấn đề gì về giọng đọc và về chất lượng thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé. Cố gắng để lên sớm nhất có thể cho anh em. Xin chào RMVN nhé, chào Inzaghi, chào Sơn Lại. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy là Trần Trường Sinh sau khi bảng xếp hạng được đổi mới, bảng xếp hạng của Thanh Vân bảng đổi mới thì Quốc giáo Học viện đã trở thành tâm điểm. Và Trần Trường Sinh dù không có tên trên bảng nhưng mà lại được nhìn nhận là một nhân vật then chốt và cao trào khi mà tuyên cáo chấn động của giáo chủ Mai Lý Sa, đó là Trần Trường Sinh nhất định sẽ đoạt được thủ bảng thủ danh của Đại Chu Thí. Tuyên bố này thì khiến cho kinh đô và đại lục dậy sóng. Các thiên tài thì rất là hoài nghi và áp lực lúc này đã dồn lên Trần Trường Sinh. Ở cuối tập truyện chúng ta thấy Trần Trường Sinh đang tiến vào gọi là Bạch Thảo Viên ấy, và gặp được Hắc Dương cũng như là Thánh Hậu Nương Nương. Và đây sẽ có cơ duyên gì tiếp theo với hắn thì chúng ta đến với tập hôm nay nha. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn. Giữ sức đi bão. Nhưng không đi bão được bạn ạ. Chào Hương Nguyện nhé. Cố gắng xem. Chúng ta vào tập truyện. Mọi người cho Phong một like video nhé. Vẫn chưa khỏi ốm nhưng mà cố gắng đọc để anh em thông cảm. Nếu mà đọc có vấn đề gì ho hắng thì anh em thông cảm nhé. Chào Phạm Tân. Đúng là đọc sớm để anh em xe đá bóng, chứ còn MC thì cũng bình thường thôi. Tiên Thiên Ký tập 34. Gió đêm xuyên qua rừng cây quất vào mặt thật lạnh lẽo. Trần Trường Sinh tỉnh táo lại mới hiểu được lúc trước hỏi phụ nhân chuyện về Hắc Long là cử động mạo hiểm đến cỡ nào, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này phía trên rừng cây mơ hồ truyền đến âm thanh tức giận của Hiên Viên Phá. Hẳn là bữa ăn khuya thuộc về Trần Trường Sinh đã bị Đường Tam Thập Lục lén ăn mất rồi. Hắn cười lắc đầu, không nghĩ tới những vấn đề kia nữa, sau đó đi về Quốc giáo Học viện. Vị phụ nhân kia ở trên bàn đá lưu lại chữ băng chính là đầu mối duy nhất để Trần Trường Sinh tìm được Hắc Long. Đây tựa như cũng là một loại khảo nghiệm. Hắc Long là huyền xương cự long, bản thân đã liên quan tới băng tuyết. Vấn đề là băng là thứ khá thường gặp, hơn nữa ở cuối thu và sắp đông, kinh đô và các con sông lớn hai bờ thỉnh thoảng cũng có thể sẽ có băng vụn. Mà những nơi gần phía bắc hơn chỉ sợ trên mặt sông đã xuất hiện những khối băng lớn. Coi như giữa hè, ở trong phủ các vương công quý nhân cũng có chuẩn bị hầm băng, tích trữ không ít băng ở trong đó. Đối với người tu hành theo lộ tuyến Hàn Công mà nói, băng lại càng là thứ tùy ý có thể thấy được. Tiện tay chuẩn bị một chậu nước, đem tay đưa vào trong đó, lát sau sẽ có đầy một chậu băng xuất hiện. Mà những nơi tựa như là Ly Cung lại càng là có trận pháp chuyên môn không ngừng chế băng, cung cấp cho giáo hoàng đại nhân và các giáo sĩ cao cấp hưởng dụng. Trần Trường Sinh đã phát hiện một vài vấn đề. Bởi vì băng ở kinh đô quá mức thường gặp. Lúc còn ở Tây Ninh Trấn, mùa đông hắn thường xuyên đi cùng với sư huynh đi tới dòng suối ở trên núi mà thu thập băng để mà chơi đùa. Sau khi đi tới kinh đô, cơ hội tiếp xúc với băng đã giảm đi rất nhiều. Hiện tại nhớ tới lần có ấn tượng sâu nhất tiếp xúc với băng vẫn là thời điểm cùng với Lạc Lạc rời khỏi Quốc giáo Học viện đi phố. Hai người từng mua kem để ăn. Hắn nhớ rất rõ, lúc ấy là giữa hè, du khách trên đường như là dệt. Vô luận là tiểu thư công tử hay là đầy tớ, người buôn bán nhỏ, cơ hồ trong tay mỗi người đều cầm thêm một cây kem đá. Ở Tây Ninh Trấn hoặc là ở các thành thị khác được miêu tả trên đạo tàng là vào mùa hè, phong cảnh này cực kỳ hiếm thấy. Vô luận người tu hành hay là trận pháp, có thể rất dễ dàng chế ra băng, nhưng mà tuyệt đối không thể nào đem băng biến thành vật phẩm rẻ tiền đến như vậy. Cho dù tất cả mọi người tu hành lao động hết mình, tất cả trận pháp thúc đẩy toàn lực, cũng không thể cung cấp nhu cầu cho tất cả mọi người ở trong kinh đô được. Hắn đi ra khỏi Quốc giáo Học viện, đi tới tiệm tạp hóa bên cạnh giếng đầu Bách Hoa Hạc, hỏi vào thời điểm mùa hè kem của bọn họ mua từ nơi nào, sau đó lần theo đầu mối này tìm được một cửa hàng đồ ngọt ở Tân Chiêu Phường, tiếp theo tìm được một hầm băng do triều đình quản lý nghiêm mật. Dựa theo những thứ hắn điều tra được, vào mùa hè kem trong tất cả cửa hàng đồ ngọt ở kinh đô cũng đều xuất phát từ hầm băng này. Hầm băng ở Tây Thị Hồ Đồng, cửa nhìn nhỏ nhắn, làm sao có thể nhìn ra được.

Phía trên, phía sau cầu, phía sau cây, có một vị phụ nhân đang kể đoạn chuyện truyền thuyết này cho con của mình. Vị phụ nhân kia ca ngợi vương thần tiên tính toán không bỏ sót. Bọn nhỏ cao hứng vỗ tay. Có hài tử hỏi, nếu như nói như vậy, thì con ác long kia còn đang bị giam dưới chân chúng ta sao? Mấy hài tử còn lại nghe lời này có chút sợ. Mà người lớn cười cười, nói chuyện xưa chính là chuyện xưa, chẳng lẽ có thể là sự thực hay sao? Trần Trường Sinh cũng đã nghe về đoạn truyền thuyết này, thế nhưng chưa từng nghĩ tới truyền thuyết lại có thể là thực. Hắn nhìn giếng cạn cách đó không xa, tâm tình càng ngày càng phức tạp. Những người nghe qua truyền thuyết về Bắc Tân Kiều sẽ thống hận sự bạo ngược của con ác long kia, ca ngợi trí tuệ của Vương Chi Sách, nhấn cảm thấy con ác long kia rất đáng thương. Dĩ nhiên, nếu truyền thuyết có thể là thực, con ác long kia có thể đã giết chết rất nhiều người vô tội mà có thể bị Vương Chi Sách lừa gạt như vậy. Hắn biết mình sinh ra loại tâm tình này, lập trường có chút không yên. Chẳng qua dù sao hắn đã gặp qua thảm trạng hiện tại của ác long, nhất là nhìn cảnh thu xinh đẹp, nghĩ tới thạch huyệt ở dưới hàn lãnh, khó tránh khỏi có chút thương hại. Lúc ban ngày, Bắc Tân Kiều còn rất nhiều người, nơi xa dưới tường thành có cấm quân tuần tra. Phía trên bầu trời cứ cách một thời gian ngắn sẽ có phi liễn rơi xuống, thỉnh thoảng có thể thấy ánh lửa nơi xa, hẳn là tọa kỵ Hỏa Vân Lân của Tiết Tỉnh Xuyên. Hắn biết hiện tại không cách nào có thể xuống dưới đất, phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa. Hắn cúi đầu tiếp tục xem sách. Lá rơi khỏi cành, rơi vào trên vai của hắn, màu vàng tươi tựa như lá vàng. Không biết qua thời gian bao lâu, thành ở bốn phía tiệm tịch, ánh hoàng hôn cũng tan biến, đêm sắc phủ xuống. Hắn ngẩng đầu lên xác nhận không ai chú ý đến bên này, đi tới bên cạnh giếng. Hắn biết không thể có chút do dự nào, nếu không nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý, cho nên hắn trực tiếp tung người xuống. Phiến lá rơi như là kim hoàng kim kia sau đó cũng rơi xuống, rơi vào bên cạnh miệng giếng. Cái giếng này căn bản không có đáy, tự nhiên cũng không có nước bùn, giống như là nối thẳng tới hư không. Nơi này không có bất kỳ ánh sáng, chỉ có hắc ám. Trần Trường Sinh trong hư không hắc ám càng rơi xuống càng nhanh. Lúc nhảy vào trong giếng, hai tay hắn ôm đầu, thuở nhỏ được sư phụ cùng với sư huynh dùng thuốc thang gậy gộc làm cho gân cốt vững chắc, bảo đảm lúc trước va chạm đáy giếng không mang đến cho ta thương tổn nào. Thông qua đáy giếng đi tới phiến hắc ám này, tiếng gió gào thét tát vào trên mặt, hắn không lo bị ngã chết, bởi vì hắn biết hắc long kia khẳng định cảm giác được mình đến. Hơn nữa không biết tại sao, cách hắc long càng gần, phảng phất hắn cách thanh đằng yến đêm đó cảm xúc càng gần, đối với rất nhiều chuyện cũng không có sợ hãi nữa, thậm chí bao gồm cả tử vong. Người của hắn đang ở giữa không trung đã nghe được đạo hô hấp dài miên man ở xa xa, sau đó là nghe được tiếng hít thở gián đoạn rất nhỏ. Trong bóng tối xuất hiện hai luồng thần hỏa âm trầm, đó là hai con mắt của nó. Hắc long này tỉnh lại. Một đạo khí tức dày đặc tựa như là vật thật xuất hiện ở dưới Trần Trường Sinh. Sự trợ giúp hắn rất nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Một đạo thân ảnh khổng lồ như là dãy núi, cực kỳ khủng bố, chậm chạp di động đến trước mặt hắn. Trong không gian khổng lồ dưới đất, bởi vì để ép mà phát ra tiếng xé rách khó khăn. Một đạo lạnh lẽo khó có thể tưởng tượng trong nhắm mắt bao phủ toàn thân hắn. Trên lồng mi quán xuất hiện vô số băng xương, tùy thời có thể bay xuống. Là ta. Hắn lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng mặt của mình. Theo hắn lấy Dạ Minh Châu, mấy ngàn viên Dạ Minh Châu trên đỉnh không gian hắc ám dưới đáy này đồng thời sáng rực lên. Hắc long lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Long thần chậm chập trùng như là núi, nhìn không thấy điểm cuối. Long đầu tựa như là một tòa cung điện, lòng lần trong suốt như gương, trong đó ẩn ẩn băng xương, phía trên phủ một tầng tro bụi, tang thương khó diễn đạt thành lời. Con rồng nhẹ nhàng phiêu động giống như là tia chớp cô động và thành thực thể. Đây là lần thứ hai Trần Trường Sinh thấy diện mục thực sự của hắc long này, vẫn rất rung động, đồng thời thời gian rất lâu mới tỉnh hồi. Hắn đem Dạ Minh Châu cất đi, hướng về hắc long hành lễ. Nghĩ tới tuổi của hắc long tự nhiên là thành lễ của vãn bối, nói: Long đại gia, ta đã tới thăm ngươi. Thấy Trần Trường Sinh thực sự tới, thần hỏa thiêu đốt trong hai mắt hắc long không ngừng lay động, phảng phất vũ đạo, lộ vẻ đặc biệt vui sướng. Nhưng mà nghe được cách xưng hô này, hai luồng thần hỏa trong nháy mắt đông cứng biến thành băng tuyết. Đạo long uy kinh khủng kia lần nữa xuất hiện tại không gian dưới đất. Trần Trường Sinh vô cùng khó chịu, vội vàng giơ tay phải lên nói: Ta biết rồi. Long uy giảm xuống, hắc long thần tình hờ hững nhìn hắn, chờ hắn một lần nữa làm lễ ra mắt. Trần Trường Sinh suy nghĩ cẩn thận, tất nhiên là hai chữ